Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 658, Sự Kinh Ngạc Của Chí Cường Giả, 2. Chiến Trường Dị Tộc. Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, thi thoảng có cường giả khác đi ngang qua, nhưng căn bản là không phát hiện ra hắn. Hấp thu phá giới nguyên lực tràn ra từ khe nứt không gian vĩnh cửu, không nhất thiết phải ở chủ thế giới mới có thể hấp thu, đứng trong các tầng không gian trùng trùng điệp điệp, cũng có thể hấp thu như thường. Khe nứt không gian vĩnh cửu này bắt nguồn từ công kích cấp bậc chí cường giả, xé rách rất nhiều tầng không gian. Lâm Nguyên bất kể là ở tầng không gian nào đều có thể hấp thu được phá giới nguyên lực. Bây giờ phá giới nguyên lực ta tích lũy được đã đạt đến 148 sợi rồi. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Trước khi tiến hành lần xuyên qua thứ 9, phá giới nguyên lực của Lâm Nguyên đạt đến 120 sợi, lần xuyên qua thứ 9 tiêu hao 10 sợi, còn lại 110 sợi. Kết thúc lần xuyên qua thứ 9 đến nay, cũng đã qua mười mấy năm, tích lũy được 38 sợi phá giới nguyên lực. Phá giới nguyên lực bắt nguồn từ không gian bị xé rách vĩnh viễn, nói cách khác, nguồn gốc lực lượng của vạn giới chi môn là phải không ngừng xé rách không gian từ căn nguyên. Sao nhìn kiểu gì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì nhỉ, Lâm Nguyên sờ sờ cằm. Không ngừng xé rách không gian từ căn nguyên, đạt đến một trình độ nhất định, chủ thế giới phỏng trừng sẽ nghênh đón hủy diệt. Đương nhiên, chủ thế giới tồn tại ý chí trong minh minh, sẽ không cho phép chí cường giả làm như vậy, tạo ra khe nứt không gian vĩnh cửu trong một phạm vi nhất định, ý chí của chủ thế giới sẽ không có phản ứng gì. Nhưng nếu chí cường giả dám làm loạn trên diện rộng, chắc chắn sẽ phải chịu sự can thiệp của chủ thế giới. Chẳng qua, đợi đến khi ta bước vào thập giai, ngược lại là có thể lựa chọn đi đến chiến trường dị tộc quy mô lớn, hấp thu khe nứt không gian vĩnh cửu ở đó. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu chỉ là cửu giai, vẫn còn hơi thiếu an toàn, một số cường giả thập nhất giai đặc thù nào đó hoàn toàn có thể thi triển chú sát chi thuật. Đến thập giai rồi, sẽ an toàn hơn rất nhiều, dựa theo nguyên tắc ít nhất phải vượt qua hai đại cảnh giới mới có thể thi triển chú sát, ít nhất phải là chí cường giả mới có thể thi triển chú sát lên sinh mệnh thập giai. Mà nếu chí cường giả dị tộc ra tay, chí cường giả của văn minh nhân loại chắc chắn cũng sẽ ra tay. Dưới sự cân bằng, Lâm Nguyên nhiều nhất là tổn thất một đạo nguyên thần, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến bản tôn. Cũng không biết, khe nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường dị tộc quy mô lớn, có thể nâng cao hiệu suất tích lũy phá giới nguyên lực của ta lên bao nhiêu, trong lòng Lâm Nguyên có chút mong đợi. Thế giới ảo. Lâm Nguyên gặp mặt Đa Khắc cùng với những cửu giai đặc thù khác. Ngân Hà Tinh Chủ, có một số dị tộc cửu giai bị ép lui về khu vực nội vi, nguyện ý trả giá bằng tất cả thu hoạch trong bí cảnh lần này, chỉ cầu phân thân có thể đi ra khỏi bí cảnh. Đa Khắc mở miệng nói. Những dị tộc cửu giai bị tiến hóa giả văn minh nhân loại vây quét, chủ yếu là trùng tộc, thiên vũ tộc, các loại chủng tộc đỉnh cấp, nhưng vẫn bao gồm một số cường giả đến từ chủng tộc cường đại và sinh mệnh đặc thù. Loại dị tộc cửu giai này rơi vào danh sách vây quét của văn minh nhân loại, hoàn toàn là bị liên lụy bởi các chủng tộc đỉnh cấp. Chỉ là hiện tại, cục diện của Huyền Hoàng Bí Cảnh đã hoàn toàn rõ ràng, dưới sự trấn áp của Ngân Hà Tinh Chủ, những dị tộc cửu giai kia căn bản là không có bất kỳ cơ hội nào. Trong tình huống này, một bộ phận nhỏ dị tộc cửu giai tự nhiên là muốn giảng hòa với văn minh nhân loại, ít nhất là phải để phân thân sống sót đi ra ngoài. Đối với rất nhiều chủng tộc mà nói, cường giả cửu giai chính là trụ cột chống trời, cường giả cửu giai tổn thất một phân thân, ảnh hưởng đối với chủng tộc đó là vô cùng to lớn. Đã lựa chọn liên thủ với trùng tộc, thiên vũ tộc, vậy thì phải biết hậu quả là gì? Lâm Nguyên thản nhiên nói. Trả giá bằng tất cả thu hoạch trong bí cảnh lần này, cho dù không trả, đợi đến lúc bí cảnh đóng lại, tất cả cũng đều là của Lâm Nguyên. Thậm chí còn có thể có được nhục thân tinh huyết của các ngươi, nhục thân tinh huyết của cường giả cửu giai, đã có thể sánh ngang với rất nhiều kỳ trân dị bảo trong vũ trụ rồi. Được. Vẻ mặt Đa Khắc phấn chấn. Đây mới chính là Ngân Hà Tinh Chủ, thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại. Đối mặt với dị tộc, không chút thỏa hiệp, thà rằng từ bỏ bất kỳ thu hoạch nào, cũng phải khiến cho những dị tộc đó đau lòng. Ngân Hà Chủ Tinh. Lâm Nguyên dừng hấp thu chất lỏng màu tím bên trong thần bí hồ lô. Một là thân thể liên tục hóa thành tro bụi, đối với bản thân cũng là một loại hao tổn. Hai là chất lỏng bên trong thần bí hồ lô, cũng không phải là vô hạn, mỗi một khoảng thời gian mới có thể ngưng tụ ra một ít. Tham ngộ con đường tiến hóa huyền hoàng. Lâm Nguyên chuyển sang tham ngộ con đường tiến hóa huyền hoàng. Thái Dương Nguyên Thần ở Huyền Hoàng Bí Cảnh, tu luyện, Huyền Hoàng Nhất Kích, Huyền Hoàng Chi Thể. Thái Âm Nguyên Thần ở chiến trường dị tộc thì lĩnh ngộ quy tắc thời gian, tu luyện, thời không chi bộ. Mà bản tôn chân thân ở Ngân Hà Chủ Tinh thì lĩnh ngộ rất nhiều con đường tiến hóa, thuận tiện so sánh hỗn độn chi tinh, vi hình vũ trụ, cùng hỗ trợ lẫn nhau. Ba đại bản tôn nguyên thần đều có trọng điểm riêng. Huyền Hoàng tiến hóa, quả nhiên kỳ diệu, thập giai thiên cho đến thập nhất giai thiên, cùng với chín con đường tiến hóa chí cường của văn minh nhân loại hiện tại, hoàn toàn khác biệt. Thần sắc Lâm Nguyên say mê, lĩnh ngộ đối với con đường tiến hóa Huyền Hoàng càng sâu, càng có thể thúc đẩy tu luyện, Huyền Hoàng nhất kích, Huyền Hoàng chi thể. Mà lĩnh ngộ đối với thời không chi bộ, thì có thể thúc đẩy cảm ngộ quy tắc thời gian, quy tắc không gian. Rất nhiều linh quang hội tụ giao thoa lẫn nhau, dưới ngộ tính nghịch thiên thúc đẩy, Lâm Nguyên đang tăng lên với một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Cửu giai đến thập giai, thuộc về quá trình lột xác chậm rãi, không thể một bước lên trời. Trong lúc Lâm Nguyên tham ngộ, cũng đang quan tâm đến tình huống lột xác của bản thân. Cường giả cửu giai ít nhất cũng đã khai mở ra ngàn vạn tầng không gian, nhiều tầng không gian như vậy cùng nhau lột xác, há có thể là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Với tình huống hiện tại của ta, một khi bắt đầu lột xác, đại khái cần trăm năm mới có thể hoàn thành. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Những cường giả cửu giai khác muốn đột phá đến thập giai, trong khoảng thời gian lột xác, đều cẩn thận từng ly từng tí, quan tâm đến biến hóa của thể nội thế giới, quan tâm đến biến hóa của tầng tầng không gian. Thỉnh thoảng còn cần điều chỉnh. Nhưng Lâm Nguyên căn bản không cần để ý đến những thứ này, thể nội thế giới to lớn, không gian sâu dày, nội tình đạt đến trình độ nhất định, cái gọi là lột xác đều là chuyện đương nhiên. Trăm năm. Thần sắc Lâm Nguyên hơi cảm khái. Thời gian hắn ở chủ thế giới, cộng lại mới hơn 100 năm, hiện tại một lần lột xác đột phá đã cần đến trăm năm. Khoảng thời gian trăm năm này, sẽ không tiến hành xuyên qua nữa. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng. Đến cảnh giới hiện tại của hắn, mù quáng xuyên qua, tác dụng không lớn, trước tiên bước vào thập giai, rồi mới suy nghĩ cụ thể nên xuyên qua như thế nào. Vừa hay nhân cơ hội trăm năm này, tích lũy một khoản lớn phá giới nguyên lực, vạn giới chi môn có rất nhiều phương thức xuyên qua, định chế, xuyên qua khiến Lâm Nguyên khá tò mò. Trong trường hợp phá giới nguyên lực sung túc, Lâm Nguyên không ngại tiến hành một lần, định chế, xuyên qua. Đương nhiên tiền đề là có thể tạo ra trợ giúp cực lớn cho bản thân, ít nhất là trợ giúp không thể có được ở chủ thế giới. Dù sao, định chế, một lần xuyên qua, trăm sợi phá giới nguyên lực làm tiền đề, cái giá lớn như vậy, không nhìn thấy thu hoạch khổng lồ, Lâm Nguyên căn bản sẽ không cân nhắc. Thập giai thiên của con đường tiến hóa Huyền Hoàng, chủ yếu là đang giảng thuật bản chất của quy tắc thời gian. Mà thập giai thiên của con đường tiến hóa Hạ U, đồng dạng cũng đang giảng thuật bản chất của quy tắc thời gian. Hai bên giảng thuật đều là bản chất của quy tắc thời gian, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Nguyên kinh thán trong lòng. Con đường tiến hóa Hạ U chính là một trong chín con đường tiến hóa chí cường của văn minh nhân loại, tồn tại trung cực của nó chính là chí cường giả Hạ Khâm. Với tài phú mà Lâm Nguyên sở hữu hiện tại, cho dù không tính thu hoạch trong Huyền Hoàng bí cảnh, cũng đủ để mua hết chín con đường tiến hóa chí cường của văn minh nhân loại. Con đường tiến hóa chí cường, đối với Lâm Nguyên mà nói, tác dụng chủ yếu nhất chính là tham ngộ tham khảo. Ngộ ra sự lý giải đối với bản chất quy tắc bên trong, sau đó dung nhập vào con đường tiến hóa võ đạo. Thời gian. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, đồng thời lấy ra vi hình vũ trụ, thể hội quy tắc thời gian vận hành trọn vẹn bên trong. Hiện tại ta đã ngộ ra 1823 loại mô hình quy tắc thời gian, nhưng đối với sự lý giải về thời gian, lại càng ngày càng mơ hồ. Thần sắc Lâm Nguyên lộ ra vẻ cảm khái. Nếu quy tắc thời gian còn chưa nhập môn, hắn còn sẽ cảm thấy quy tắc thời gian chính là như vậy. Nhưng đi kèm với việc càng ngày càng lĩnh ngộ sâu sắc quy tắc thời gian, càng có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Trước dòng sông thời gian mênh mông vô tận, hắn tính là cái gì, cho dù mạnh như sinh mệnh thập nhất giai, cũng chỉ có thể coi là con cá lớn hơn một chút mà thôi. Chỉ có tồn tại chí cường giả, mới có thể triệt để nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, tồn tại vĩnh hằng. Mô hình thời gian thứ 1823, khoảng cách ngộ ra quy tắc thời gian trọn vẹn, còn xa lắm. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Các tiến hóa đại học giả của văn minh nhân loại hiện nay, tổng kết ra mô hình thời gian tổng cộng có 2173 loại. Nhưng cũng không phải nói ngộ ra 2173 loại mô hình thời gian này là có thể ngộ ra quy tắc thời gian trọn vẹn. Không giống với quy tắc không gian, vô số tiến hóa đại học giả của văn minh nhân loại, đối với quy tắc không gian đã có lý giải tương đối thuần thục. Ngộ ra tất cả mô hình không gian hạch tâm là có thể ngộ ra quy tắc không gian trọn vẹn. Nhưng quy tắc thời gian, cho dù ngộ ra tất cả mô hình quy tắc thời gian đã biết hiện nay, cũng không thể nào ngộ ra quy tắc thời gian trọn vẹn. Muốn ngộ ra quy tắc thời gian trọn vẹn, chỉ có thể dựa vào bản thân. Rất nhiều mô hình quy tắc thời gian cũng chỉ là phụ trợ, bước cuối cùng chỉ có thể do bản thân tự mình vượt qua. Ở phương diện tham ngộ quy tắc thời gian, rốt cục ta đã rơi vào bình cảnh. Lâm Nguyên ngừng tham ngộ. Cho dù có ngộ tính nghịch thiên, có quy tắc thời gian vận hành trọn vẹn trong vi hình vũ trụ, Lâm Nguyên đối với việc tham ngộ mô hình quy tắc thời gian tiếp theo, rơi vào trì trệ. Kỳ thật chuyện này cũng bình thường, tham ngộ quy tắc thời gian, rơi vào bình cảnh. Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao, còn về vi hình vũ trụ. Quy tắc thời gian bên trong, chỉ là để người sở hữu tham ngộ quy tắc thời gian dễ dàng hơn một chút, mà không phải trực tiếp nắm giữ quy tắc thế giới. Nếu vi hình vũ trụ có năng lực này, sao có thể chỉ xuất hiện trong bảo khố tầng 3 tầng 4 của cửu tầng Hắc Lâu, hay là ta có thể thỉnh giáo chí cường giả một chút? Trong lòng Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ. Cảm giác rơi vào bình cảnh này, chỉ là tạm thời, hẳn là không thể làm khó Lâm Nguyên bao lâu. Nhưng có đường tắt có thể đi, tại sao còn phải cố chấp? Từ sau lần gặp mặt với chí cường giả Hạ Khâm lần trước, đối phương đã nói rõ, Lâm Nguyên nếu có vấn đề gì không hiểu trong tu luyện, có thể tùy thời tìm hắn. Hỏi thử xem. Lâm Nguyên lập tức bắt đầu liên lạc với chí cường giả Hạ Khâm. Vừa hay ở phương diện tham mộ con đường tiến hóa Hạ U, hắn cũng có một ít nghi hoặc, lần này vừa hay hỏi một thể. Trên tiến hóa cao tháp Nguy Nga, chí cường giả Hạ Khâm đột nhiên mở mắt ra. Tiểu tử kia lại tìm ta. Chí cường giả Hạ Khâm nhận được tin tức của Lâm Nguyên, trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn còn tưởng rằng Lâm Nguyên đã quên mất vị chí cường giả này rồi. Là có vấn đề trong tu luyện muốn hỏi ta. Tâm tình chí cường giả Hạ Khâm không tệ. Thiên tài như Lâm Nguyên, trong lịch sử nhân loại là tuyệt vô cận hữu. Mặc dù cuối cùng có thể trở thành chí cường giả hay không, còn rất khó nói, nhưng chỉ điểm một thiên tài xưa nay chưa từng có như vậy, chí cường giả Hạ Khâm vẫn rất có cảm giác thành tựu. Tới đây đi. Chí cường giả Hạ Khâm đồng ý gặp mặt Lâm Nguyên. Lập tức, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện ở phía dưới. Gặp qua chí cường giả Hạ Khâm. Lâm Nguyên cung kính nói. Nơi này vẫn là thế giới ảo, nhưng lại là thế giới cá nhân của chí cường giả, không có chí cường giả cho phép, người ngoài không thể vào được. Cho dù là thiên tài tuyệt thế như Lâm Nguyên, muốn đi vào, cũng phải báo cho chí cường giả một tiếng. Đứng lên đi. Nói vấn đề của ngươi đi. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên với vẻ thích thú. Hắn rất tò mò về vấn đề tu luyện của Lâm Nguyên. Với số tầng không gian mà Lâm Nguyên thể hiện trong huyền hoàng bí cảnh, có thể có nghi vấn gì, khó khăn trong tu luyện cửu giai, hay là nghi vấn trong lúc đột phá cửu giai lên thập giai, hoặc là không hiểu về một số bản chất không gian nào đó, tâm tư chí cường giả Hạ Khâm biến ảo, suy nghĩ xem rốt cuộc Lâm Nguyên sẽ hỏi vấn đề phương diện nào. Hắn đoán nghi hoặc của Lâm Nguyên, hẳn là có liên quan đến không gian, dù sao mới là cửu giai, cho dù khai mở ra thêm bao nhiêu tầng không gian, cũng là cửu giai, tầng thứ liên quan cũng chỉ có vậy. Chí cường giả Hạ Khâm. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng trịnh trọng hỏi, ta đối với chỉ số thời gian tam u, trong con đường tiến hóa Hạ U có chút không hiểu, chỉ số thời gian tam u là ba loại trạng thái thời gian khác nhau. Hay là dòng xoáy thời gian do ba hình thái tam u cuốn lấy, về chỉ số thời gian tam u trong con đường tiến hóa Hạ U, liên quan đến trạng thái khác nhau của khu vực thời gian, Lâm Nguyên không ngừng so sánh với mô hình quy tắc thời gian, đối với một số chi tiết bên trong sinh ra chút nghi hoặc. Con đường tiến hóa Hạ U, chí cường giả Hạ Khâm nhướng mày, đây chính là con đường tiến hóa mà hắn lập thân. Nhưng ngay sau đó, chí cường giả Hạ Khâm liền ngây ngẩn cả người. Chỉ số thời gian tam u, đây không phải là nội dung trong thập nhất giai thiên của con đường tiến hóa Hạ U sao, chỉ số thời gian tam U, vẻ mặt chí cường giả Hạ Khâm lộ rõ sự kinh ngạc. Là người sáng tạo ra con đường tiến hóa Hạ U, ông ta quá rõ ràng ý nghĩa của chỉ số thời gian tam U, ít nhất cũng phải lĩnh ngộ được quy tắc thời gian đến cảnh giới cực cao, mới có hy vọng tiếp xúc đến chỉ số thời gian tam u. Điều này có thể thấy rõ ràng khi nhìn vào vị trí của chỉ số thời gian này. Nó nằm ở thất nhất thiên của con đường tiến hóa hạ u. Phần lớn các tiến hóa giả mới bước vào thập nhất giai đều chưa cảm ngộ được loại chỉ số thời gian này. Vậy mà Lâm Nguyên, một sinh mệnh cửu giai, lại cảm ngộ được. Ngươi chắc chắn là chỉ số thời gian tam u sao? Chí Cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên, cất tiếng hỏi. Thực ra trong lòng Chí Cường giả Hạ Khâm đã có đáp án. Đường đường là Chí Cường giả, sao có thể ngay cả lời nói vừa rồi cũng không nhớ rõ, là chỉ số thời gian tam u. Lâm Nguyên gật đầu. Chính vị Chí Cường giả của văn minh nhân loại tuyệt đối có thể tin tưởng, ngoại trừ một số ít bí mật, ví dụ như vạn giới chi môn, thần bí hồ lô, huyền hoàng bí cảnh, vân vân. Những phương diện khác không cần phải giấu giếm. Đặc biệt là về phương diện cảm ngộ quy tắc thời gian, không phải cướp đoạt, Lâm Nguyên càng bộc lộ ra ngoài, càng nhận được sự coi trọng lớn hơn. Quan trọng nhất là, nếu không trực tiếp nói ra chỗ mình không hiểu, làm sao có thể nhận được chỉ điểm của Chí Cường giả. Chỉ số thời gian tam u là một loại đo lường tốc độ dòng chảy của thời gian. Chí Cường giả Hạ Khâm nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định giải thích. Lâm Nguyên nghe vậy, trong đầu lập tức hiện lên vô số cảm ngộ, vô số nghi hoặc về quy tắc thời gian được giải khai. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, khi lắng nghe bản chất về quy tắc thời gian, đã gia tăng sự lĩnh hội về mô hình thời gian thứ 1823. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, khi lắng nghe bản chất về quy tắc thời gian, đã gia tăng sự lĩnh hội về mô hình thời gian thứ 1823. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, khi lắng nghe bản chất về quy tắc thời gian, đã lĩnh ngộ ra mô hình thời gian thứ 1823. Chỉ mới lắng nghe chưa đầy một tiếng đồng hồ, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được toàn bộ mô hình thời gian đang cản trở mình, đồng thời có thêm cảm ngộ hoàn toàn mới về quy tắc thời gian. Thời gian, đây chính là thời gian. Tâm thần Lâm Nguyên chấn động, lời giải thích của Chí Cường giả Hạ Khâm về chỉ số thời gian tam u đã khiến hắn nhìn thấy một khía cạnh khác của thời gian, chứ không còn bị giới hạn trong bản thân chỉ số thời gian này nữa. Đây chính là cử nhất phản tam, cử nhất phản thập. Suy một ra ba, học một hiểu mười. Trên bảo tọa, Chí Cường giả Hạ Khâm thấy Lâm Nguyên không nói gì, đợi một lúc, liền cất tiếng hỏi, thế nào? Hiểu chưa? Ta giải thích lại một lần nữa nhé. Nói chung, cho dù là tiến hóa giả thập nhất giai, khi mới tiếp xúc với khái niệm chỉ số thời gian tam u, cũng sẽ vô cùng hoang mang, cho dù được ông ta giải thích cặn kẽ, vẫn sẽ hoang mang một thời gian. Điều này cần phải không ngừng đối chiếu với quy tắc thời gian của chủ thế giới, mới có thể dần dần hiểu rõ. Đa tạ Chí Cường giả, ta đã hiểu. Lâm Nguyên lập tức đáp. Lúc này, hắn đã hiểu rõ ràng về chỉ số thời gian tam u, mô hình thời gian thứ 1823 cũng đều đã lĩnh ngộ. Trong thời gian ngắn, Lâm Nguyên sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào trong quy tắc thời gian. Hả, ngươi đã hiểu? Chí Cường giả Hạ Khâm lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Ta mới giải thích một lần, ngươi đã hiểu? Chí Cường giả Hạ Khâm cẩn thận quan sát Lâm Nguyên, trong lòng có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, trong nháy mắt đã xây dựng nên mô hình thời gian thứ 1823. Từng tia từng sợi lực lượng thời gian quấn quýt giao thoa trên đầu ngón tay. Cho dù là mô hình không gian hay mô hình thời gian, đều là do các vị đại học giả tiên phong của văn minh nhân loại, dựa trên sự hiểu biết của bản thân, thể hiện bản chất của không gian, thời gian dưới một hình thức mà mọi người đều có thể hiểu được. Ừm. Chí Cường giả Hạ Khâm liếc mắt nhìn mô hình thời gian mà Lâm Nguyên xây dựng, liền biết đối phương thật sự đã hiểu. Không hiểu, thì không thể nào xây dựng được loại mô hình thời gian này. Cho dù là sao chép y nguyên cũng không được. Về mặt lĩnh ngộ quy tắc, hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu. Lâm Nguyên, Chí Cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên, trong lòng có chút phức tạp, ngươi thật sự khiến ta rất kinh ngạc. Những gì đã xảy ra trong huyền hoàng bí cảnh, ông ta đều biết rõ ràng. Ban đầu ông ta còn cho rằng Lâm Nguyên có sự hiểu biết cực cao về bản chất không gian, nhưng không ngờ rằng trong lĩnh vực quy tắc thời gian, mức độ cảm ngộ cũng cao như vậy, lĩnh ngộ được mô hình thời gian thứ 1823. Năm đó ông ta lĩnh ngộ được mô hình thời gian này là ở giai đoạn nào? Là sau khi bước vào thập giai. Mà Lâm Nguyên lại lĩnh ngộ được ở cửu giai, loại tư chất về quy tắc thời gian này chẳng phải còn vượt trội hơn cả Chí Cường giả cùng thời sao? Nếu như Lâm Nguyên là sinh mệnh đặc thù thì cũng thôi, một số sinh mệnh đặc thù có thuộc tính thời gian, cảm ngộ quy tắc thời gian rất dễ dàng. Cũng giống như Tinh Hải Du Côn cảm ngộ quy tắc không gian vậy. Nhưng Lâm Nguyên đừng nói là sinh mệnh đặc thù, ngay cả huyết mạch sinh mệnh đặc thù cũng không có. May mắn, chỉ là gần đây cảm ngộ thuận lợi hơn một chút. Lâm Nguyên khiêm tốn nói. Cảm ngộ thuận lợi hơn một chút. Chí Cường giả Hạ Khâm cảm thấy câu này nghe có chút không đúng lắm. Quy tắc thời gian rất quan trọng. Chí Cường giả Hạ Khâm suy nghĩ một hồi, cất tiếng nói, càng sớm lĩnh ngộ thấu đáo quy tắc thời gian, càng có lợi cho tương lai. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được toàn bộ mô hình quy tắc thời gian trước khi bước vào thập giai, có thể đến tìm ta. Chí Cường giả Hạ Khâm nói. Cho đến hiện tại, văn minh nhân loại đã xây dựng được 2173 loại mô hình thời gian. Lĩnh ngộ được toàn bộ mô hình quy tắc thời gian, chỉ có thể nói rõ ràng là sự lĩnh ngộ về quy tắc thời gian đã đạt đến một độ cao nhất định, còn cách lĩnh ngộ thấu đáo quy tắc thời gian vẫn còn một khoảng cách. Muốn đi hết đoạn đường này, chỉ có thể dựa vào bản thân tiến hóa giả tự mình cảm ngộ, lĩnh hội. Đương nhiên, một số ngoại lực cũng có tác dụng thúc đẩy đối với phương diện này. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu, vậy ta xin phép đi trước. Lâm Nguyên vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cũng là đến bái kiến Chí Cường giả Hạ Khâm. Nạp Lan Phó Tháp Chủ. Lâm Nguyên ngẩn người, nhận ra đối phương. Nạp Lan Phó Tháp Chủ là Phó Tháp Chủ của Hạ U Tiến Hóa Cao Tháp do Chí Cường giả Hạ Khâm tọa trấn. Trước đây khi nhắm vào hành vi của trùng tộc trên chiến trường dị tộc, văn minh nhân loại tiến hành thanh toán hắc quyên nhất tộc, người ra tay chính là Nạp Lan Phó Tháp Chủ. Nạp Lan Phó Tháp Chủ một mình áp chế mấy lão tổ thập giai của hắc quyên nhất tộc không dám ra khỏi hắc quyên bí cảnh, cuối cùng đánh tan cả khu vực biên giới của hắc quyên nhất tộc mới rời đi. Tiếp đó, khi Chí Cường giả Hạ Khâm ban thưởng trấn thần châu, cũng là do Nạp Lan Phó Tháp Chủ tự mình vượt qua quãng đường dài dằng dặc, đưa đến tận tay Lâm Nguyên. Hiện tại Lâm Nguyên cũng đã hiểu rõ về thực lực của Nạp Lan Phó Tháp Chủ, thập giai giáp cấp, hơn nữa còn là tồn tại đáng sợ trong số những người cùng cấp. Hiện tại chính tòa tiến hóa cao tháp của văn minh nhân loại, các phó tháp chủ đều là thập giai, còn tại sao không phải là thập nhất giai, tồn tại thập nhất giai, mỗi người đều đang chuẩn bị để đột phá đến cảnh giới trung cực, cho dù không có hy vọng, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà chức vụ phó tháp chủ của tiến hóa cao tháp, cơ bản đều là xử lý một số việc vặt vãnh bên ngoài con đường tiến hóa, những việc vặt vãnh này Chí Cường giả lười quan tâm, tiến hóa giả thập nhất giai cũng không có thời gian. Cho nên đảm nhiệm chức vụ phó tháp chủ cơ bản đều là tiến hóa giả thập giai. Dĩ nhiên, để thể hiện địa vị của phó tháp chủ, những người có thể trở thành phó tháp chủ ít nhất đều phải là cường giả thập giai giáp cấp trở lên, mà Nạp Lan phó tháp chủ lại càng là người nổi bật trong số đó. Ngân Hà Tinh Chủ. Nạp Lan phó tháp chủ khẽ gật đầu, hắn đương nhiên cũng nhận ra Lâm Nguyên. Hiện nay, cái tên Ngân Hà Tinh Chủ ở văn minh nhân loại có thể nói là đang như mặt trời ban trưa, được đủ loại ánh hào quang gia trì, muốn không chú ý cũng khó. Tuy nhiên, Nạp Lan phó tháp chủ cũng không có cảm xúc gì khác, bởi vì Ngân Hà Tinh Chủ quả thực có tư cách này, ít nhất là khi còn ở cửu giai, Nạp Lan không thể đạt tới độ cao của Ngân Hà Tinh Chủ. Sưu. Lâm Nguyên từ thể nội thế giới của Chí Cường giả lui ra ngoài. Chí Cường giả. Nạp Lan phó tháp chủ ngẩng đầu, nhìn lên bảo tọa cao cao của Chí Cường giả Hạ Khâm. Chí Cường giả có vẻ như tâm tình không tốt. Nạp Lan phó tháp chủ có chút tò mò, hắn rất ít khi thấy Chí Cường giả Hạ Khâm có dao động cảm xúc. Đạt đến cấp bậc Chí Cường giả, vĩnh hằng trường tồn, đã rất ít có chuyện gì có thể khơi dậy hứng thú của bọn họ. Ta đã nhìn thấy tương lai của văn minh nhân loại. Chí Cường giả Hạ Khâm mỉm cười nói, Lâm Nguyên khi còn ở cửu giai đã có thể lĩnh ngộ quy tắc thời gian đến mức độ như vậy. Thêm vào đó là việc sáng tạo ra hệ thống tu luyện võ đạo, trong mắt Chí Cường giả Hạ Khâm, hy vọng tấn thăng đến cảnh giới trung cực của Lâm Nguyên, còn mạnh hơn rất nhiều so với những tiến hóa giả thập nhất giai khác của văn minh nhân loại. Tương lai của văn minh nhân loại. Nạp Lan phó tháp chủ có chút khó hiểu, có thể gánh vác nổi mấy chữ này, chỉ có Chí Cường giả cao cao tại thượng. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Lời chỉ điểm của Chí Cường giả, quả nhiên đã giúp ta bớt đi một đoạn đường vòng. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Nếu không có lời giải thích của Chí Cường giả Hạ Khâm, cho dù hắn có thể lĩnh ngộ ra chỉ số thời gian tam u, cũng phải mất vài tháng thậm chí là 1-2 năm. Nhưng hiệu quả chỉ điểm này hoàn toàn được xây dựng trên nền tảng tích lũy của ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trước khi thỉnh giáo Chí Cường giả, Lâm Nguyên đã bị vây khốn trong bình cảnh này một khoảng thời gian, đã thử nghiệm đủ mọi mặt. Chính bởi vì vậy, Chí Cường giả Hạ Khâm chỉ hơi giải thích, Lâm Nguyên liền lập tức dung hội quán thông. Nếu như không có những lần thử nghiệm trước đó, vừa phát hiện ra bình cảnh đã nghĩ đến việc thỉnh giáo Chí Cường giả, khả năng rất cao là sẽ không đạt được hiệu quả như bây giờ. Chí Cường giả Hạ Khâm nói sau khi ta lĩnh ngộ được tất cả mô hình thời gian, hãy đến tìm ông ấy một chuyến, Lâm Nguyên nhớ tới lời dặn dò của Chí Cường giả Hạ Khâm trước khi rời đi. Ngân Hà chủ tinh. Thuần Ba, Giả Lập cùng Hồng Bì, Bích Nhãn cùng mấy vị quản lý khác bái kiến Lâm Nguyên. Thông thường, chuyện của Ngân Hà chủ tinh, thậm chí là của Ngân Hà tinh vực, đều do bọn họ thương lượng sau đó quyết định, sau đó mới thống nhất báo cáo kết quả cho Lâm Nguyên. Trừ phi gặp phải chuyện không thể quyết định, hoặc là không có tư cách quyết định, mới bái kiến Lâm Nguyên. Tinh chủ. Đám người Thuần Ba, Giả Lập đều rất cung kính, nhìn nam tử trẻ tuổi khoanh chân ngồi trên mặt đất, chỉ cần nhìn như vậy, liền khiến cho tâm thần mấy người run rẩy, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không thể sinh ra. Cứ như công dân bình thường hoặc là tiến hóa giả nhất giai, đối mặt với tinh hải du côn còn lớn hơn cả tinh cầu, uy áp của bản chất sinh mệnh, khiến cho bọn họ căn bản không có ý nghĩ đối địch. Tinh chủ đã tận lực thu liễm khí tức, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được áp lực rất lớn, thực lực của tinh chủ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mấy vị quản lý chủ tinh không khỏi suy đoán trong lòng. Hiện nay ở văn minh nhân loại của chúng ta, danh tiếng của tinh chủ còn muốn vượt qua rất nhiều tiến hóa giả thập giai, chuyện xảy ra ở Huyền Hoàng Bí Cảnh, không biết đã khiến cho bao nhiêu dị tộc vừa hận vừa sợ tinh chủ. Là tiến hóa giả bát giai, mấy người ở đây tự nhiên đều rất linh thông tin tức, đã có thể tiếp xúc đến cao tầng của văn minh nhân loại, đối với chuyện Huyền Hoàng Bí Cảnh gần đây sớm đã nghe nói. Thực lực hiện tại của tinh chủ, phỏng chừng đã vượt xa lão chủ nhân rồi nhỉ. Hồng Bì, Bích Nhãn, hai vị dị tộc bát giai thầm kinh thán, lão chủ nhân lúc ấy còn lo lắng tinh chủ mới vừa bước vào bát giai, tiến vào chủ tinh vực sẽ bị khi dễ, bây giờ mới qua bao lâu, ai dám khi dễ tinh chủ, trong lòng Hồng Bì, Bích Nhãn cảm khái vạn phần, bọn họ có thể coi là tâm phúc của Lâm Nguyên, từ Xích Cung tinh chủ cho đến Ngân Hà tinh chủ bây giờ. Là dị tộc, Hồng Bì, Bích Nhãn chú định ở văn minh nhân loại, không thể nào được phát triển quá lớn, bọn họ có thể dựa vào chỉ có Ngân Hà tinh chủ. Chuyện gì? Lâm Nguyên mở mắt, phần lớn tâm thần vẫn đang đắm chìm trong lĩnh ngộ tu luyện, nhìn về phía mấy người trước mắt. Hắn sớm đã để lại mệnh lệnh, trừ phi xảy ra chuyện không thể quyết định, cùng với chuyện sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tinh vực, nếu không tận lực đừng quấy rầy hắn. Đây cũng là trạng thái bình thường của đại đa số tinh chủ trấn thủ một phương tinh vực, phần lớn thời gian đều đang bế quan. Tinh chủ. Hồng Bì cung kính nói, không lâu trước đây, ảnh tộc từng liên lạc với chúng ta, muốn xây dựng thông đạo mậu dịch cùng Ngân Hà tinh vực. Ảnh tộc, thông đạo mậu dịch, Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, liền biết rõ tất cả chi tiết của chuyện này. Lãnh địa của Ngân Hà tinh vực, vốn là cương vực của ảnh tộc. Chẳng qua trên chiến trường dị tộc, thua liên minh văn minh nhân loại, cho nên mới bị buộc rút lui. Cho nên trên thực tế, Ngân Hà tinh vực cùng cương vực của ảnh tộc tiếp giáp. Thì ra là thế. Thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Khó trách Thuần Ba, Giả Lập cùng Hồng Bì, Bích Nhãn mấy vị quản lý cố ý bái kiến hắn. Chuyện này bọn họ xác thực không quyết định được. Cùng dị tộc xây dựng thông đạo mậu dịch, từ trước đến nay là chuyện nhạy cảm, huống chi dị tộc này còn là tộc quần đối địch của văn minh nhân loại, một ít tài nguyên của ảnh tộc, xác thực đối với văn minh nhân loại ta có chỗ hữu dụng. Trong lòng Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ. Tỷ như, ám ảnh thạch, đặc sản của ảnh tộc, là nguyên liệu thiết yếu để chế tạo chiến hạm cấp cao, có thể tăng cường tính năng ẩn nấp cho chiến hạm. Có thể. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, vẫn là đồng ý thích hợp tiến hành mậu dịch cùng dị tộc, có thể gia tốc phát triển tinh vực. Nếu như Lâm Nguyên còn là bát giai, khẳng định không dám cùng ảnh tộc dây dưa sâu như vậy, nhưng hiện tại đã là cửu giai, hơn nữa còn là cửu giai đang lột xác về phía thập giai. Vậy điểm uy hiếp của ảnh tộc, tự nhiên không để vào mắt. Chỉ cần khống chế trình độ mậu dịch, cùng với thi hành quản chế đối với một ít tài nguyên mậu dịch bên phía văn minh nhân loại, liền không có vấn đề gì. Đương nhiên, quan trọng nhất là xây dựng kênh thông đạo mậu dịch cùng ảnh tộc, quyền chủ đạo hoàn toàn ở bên phía Lâm Nguyên, có thể tùy thời chấm dứt. Tốt. Thuần Ba, Giả Lập cùng Hồng Bì, Bích Nhãn, mấy vị quản lý liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức biết nên làm như thế nào. Kỳ thật mậu dịch cùng ảnh tộc tuyệt đối là lợi lớn hơn hại, nhưng quyết định này, trừ Tinh chủ ra, không ai dám hạ. Gần đây Tinh vực có đại sự gì sao? Lâm Nguyên hỏi. Không có đại sự gì. Bích Nhãn sắp xếp lại ngôn ngữ, nói, theo danh tiếng của Tinh chủ truyền ra, càng ngày càng nhiều tập đoàn thương hội nguyện ý đến chủ Tinh xây dựng phân bộ, sự phát triển của chủ Tinh so với dự đoán phải nhanh hơn rất nhiều. Tinh vực biên giới của văn minh nhân loại muốn phát triển nhanh chóng, trước tiên cần phải cân nhắc một vấn đề then chốt. Đó chính là ổn định cùng an toàn. Tinh vực biên giới tiếp giáp cùng dị tộc, thường xuyên sẽ phát sinh va chạm tiếp xúc, cho nên lúc này, thực lực mạnh yếu của Tinh chủ liền rất quan trọng. Một vị Tinh chủ cường thế, có thể che chở Tinh vực, mang đến cho tất cả công dân ở Tinh vực này cảm giác an toàn rất lớn. Dưới tình huống như vậy, những tập đoàn lớn, công ty lớn kia, tự nhiên vui lòng đóng quân ở chỗ này. Dù sao Tinh vực biên giới ngoại trừ hoàn toàn ở bên ngoài, càng mang ý nghĩa là còn chưa tiến hành khai thác, chỉ cần nắm chắc, vậy chính là tài phú cuồn cuộn không ngừng. Tiếp tục cùng Thuần Ba, Giả Lập cùng Hồng Bì, Bích Nhãn mấy vị quản lý trao đổi một hồi, hiểu rõ tình huống hiện tại của Ngân Hà Tinh vực. Lâm Nguyên liền phất tay để cho bọn họ lui xuống. Hiện nay, Ngân Hà Tinh vực đã bắt đầu có lợi nhuận. Năm trước cùng năm ngoái, chỉ riêng thuế thu vào đã tăng lên, đạt đến 8.000 vạn vũ trụ tinh. Lâm Nguyên thầm nghĩ, 8.000 vạn vũ trụ tinh, cơ bản tương đương với toàn bộ gia sản của một tiến hóa giả Bát Giai. Đương nhiên, Ngân Hà Tinh vực có thuế thu như vậy, ảnh hưởng của Lâm Nguyên là không thể tách rời, Tinh chủ Bát Giai bình thường, cho dù có kinh doanh tinh vực nhà mình như thế nào, cũng không có khả năng đạt đến thu nhập này. Nơi sâu nhất huyền hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, khí tức trong cơ thể chấn động, cuối cùng đều thu liễm, tràn ngập trong từng tấc huyết nhục trên cơ thể. Huyền hoàng chi thể, rốt cuộc tiểu thành. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Cùng lúc đó, một cổ trường vực vô hình, lấy thân thể làm trung tâm, khuếch tán ra 10 trượng xung quanh. Hộ thể huyền hoàng quang. Chỉ có huyền hoàng chi thể, tiểu thành, mới có thể diễn sinh ra năng lực, có thể cản trở tất cả công kích. Công kích vật lý cũng được, công kích linh hồn cũng vậy, công kích quy tắc vân vân, đều ở trong phạm vi phòng ngự của hộ thể huyền hoàng quang. Hộ thể huyền hoàng quang không vỡ, vạn kiếp đều không thể tổn thương Lâm Nguyên mảy may. Đây chính là chỗ đáng sợ của ba đại bí pháp hộ đạo huyền hoàng nhất mạch, tượng trưng cho bí pháp phòng ngự. Huyền hoàng chi thể, tiểu thành. Lâm Nguyên nghĩ đến huyền hoàng chi tinh đã tiêu hao, lập tức có chút đau lòng. Ít nhất huyền hoàng chi tinh trị giá một ức vũ trụ tinh, chỉ mới thôi động môn bí pháp này đến tiểu thành, đây còn chưa tính những vũ khí bí bảo mà Lâm Nguyên thôn phệ. Năng lực phòng ngự của ta bây giờ, chỉ bằng hộ thể huyền hoàng quang, những cửu giai đặc thù kia cũng không phá được. Thần sắc Lâm Nguyên tốt hơn một chút, tuy rằng bỏ ra rất nhiều, nhưng hồi báo cũng rất khả quan. Còn có, huyền hoàng nhất kích, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, từng tia khí tức hội tụ. Ngoại trừ, huyền hoàng chi thể, tinh tiến, Lâm Nguyên cũng tu luyện, huyền hoàng nhất kích, đến giai đoạn thứ hai. Giữa giơ tay nhất chân, có thể duy trì trạng thái, thường trú, vượt qua 3 lần lực lượng bản thân. Môn bí pháp bộc phát này, ngoại trừ tiêu hao hơi lớn ra, không tồn tại bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào, còn có thể duy trì, thường trú. Nói một cách đơn giản, chính là sau khi thôi động không có bất kỳ thời gian cung đao nào. Tiếp tục tu luyện thôi. Lâm Nguyên tự đánh giá một chút, liền lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Với thực lực hiện tại của hắn, tuy rằng ở cấp bậc cửu giai thập giai có thể coi là không tệ, nhưng còn lâu mới chạm đến đỉnh phong vũ trụ. Cho dù có chí cường giả văn minh nhân loại che chở, Lâm Nguyên vẫn cảm thấy lực lượng nắm giữ trong tay mình là an toàn nhất. Chí cường giả che chở, không bằng chính mình trở thành chí cường giả. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vũ trụ tinh không vạn tộc sóng ngầm mãnh liệt. Lâm Nguyên cũng trong quá trình không ngừng tu luyện mà tăng cường thực lực của bản thân. Chớp mắt đã đến 20 năm sau. Ngân Hà chủ tinh. 20 năm rồi. Lâm Nguyên mở mắt, nhìn về phía tinh không vũ trụ bao la vô tận. Trong vũ trụ tinh không vạn tộc chủ thế giới, cường giả càng mạnh, cảm giác về thời gian trôi qua càng thấp, bế quan mấy trăm, mấy ngàn năm là chuyện thường tình. 20 năm mà thôi, chẳng khác nào một giấc ngủ ngắn. Nhưng 20 năm này, mang đến cho Lâm Nguyên biến hóa cực kỳ to lớn. Trước tiên là việc tu luyện, huyền hoàng nhất kích và huyền hoàng chi thể đều đã đạt đến giai đoạn thứ ba. Vận chuyển, huyền hoàng nhất kích, Lâm Nguyên có thể duy trì lực lượng gấp 4 lần cực hạn của bản thân, giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra lực lượng khiến cho cả thập giai đinh cấp phải thận trọng. Đương nhiên, đến nay Lâm Nguyên vẫn chưa giao thủ với bất kỳ thập giai nào, chỉ là từ những video ghi chép chiến đấu của thập giai trong văn minh nhân loại, đại khái tìm được định vị của bản thân. Nhưng với thân phận cửu giai, có thể chiến đấu với cường giả thập giai, hơn nữa còn không phải mới bước vào thập giai, kỹ, cấp, đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Từ cửu giai đến thập giai là bước nhảy vọt về đại cảnh giới, không phải chỉ dựa vào việc mở ra thêm mấy ức tầng không gian là có thể bù đắp được. Đương nhiên, số tầng không gian mà Lâm Nguyên mở ra không phải là mấy ức, mà là hơn 20 ức. Thể nội thế giới, ý thức Lâm Nguyên tiến vào thể nội thế giới. Trải qua 20 năm không ngừng hấp thu chất lỏng màu tím trong thần bí hồ lô, lúc này thể nội thế giới của Lâm Nguyên chính thức đột phá 2 ức dặm. Xem ra muốn hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu tím, phải đạt đến thập giai mới có thể làm được. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Độ khó hấp thu của chất lỏng màu tím còn vượt xa dự đoán của hắn, hiện tại Lâm Nguyên chỉ còn cách lột xác hoàn toàn, bước vào thập giai khoảng 50 năm nữa. 50 năm thời gian, theo tốc độ hấp thu chất lỏng màu tím hiện tại, căn bản không có khả năng hấp thu hết. Cũng không biết, sau khi hấp thu hết chất lỏng màu tím, thần bí hồ lô sẽ có biến hóa gì? Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, trước mặt xuất hiện một chiếc hồ lô màu xám tím. Thông qua hồ lô, kiểm tra, Lâm Nguyên nhận được một số thông tin, trong đó có thông tin về việc hồ lô thai nghén 7 loại chất lỏng. Nhưng sau khi hấp thu hết 7 loại chất lỏng, hồ lô sẽ sinh ra biến hóa gì thì không rõ. Cứ từ từ. Lâm Nguyên không còn chú ý đến thể nội thế giới nữa. Thời không chi bộ, Lâm Nguyên nghĩ đến bí pháp đào mệnh trong ba đại bí pháp hộ đạo của huyền hoàng nhất mạch. So với tốc độ tiến bộ thần tốc của hai bí pháp trước đó, tiến độ của Lâm Nguyên trong bí pháp này lại chậm hơn rất nhiều. Nhưng cho dù có chậm chạp đến đâu, Lâm Nguyên cũng đã tu luyện đến trình độ một bước ngàn vạn năm ánh sáng. Đương nhiên, một bước ngàn vạn năm ánh sáng ở đây có điều kiện hạn chế rất lớn, đó là tổng cộng chỉ có thể bước ra 9 bước. Sau 9 bước, Lâm Nguyên sẽ vượt qua 9.000 vạn năm ánh sáng, đến lúc đó rất nhiều năng lượng trong cơ thể sẽ cạn kiệt, cái giá phải trả còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc sử dụng nhục thân thần thông, cường hóa. Năng lượng cạn kiệt, có nghĩa là Lâm Nguyên ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, cho nên bí pháp đào mệnh này, thông thường sẽ không bước liên tục 9 bước, như vậy cái giá phải trả quá lớn. Thời không chi bộ, là sự dung hợp vận dụng quy tắc thời gian và quy tắc không gian, đối với ta mà nói, có lẽ chỉ có lĩnh ngộ được quy tắc thời gian thì mới có thể dễ dàng lĩnh ngộ hơn, ánh mắt Lâm Nguyên khẽ sáng lên. Cường giả thập nhất giai muốn xung kích trung cực, điều kiện tiên quyết là dung hợp quy tắc thời gian và quy tắc không gian. Thông thường mà nói, cường giả thập nhất giai muốn dung hợp thời không, căn bản không có manh mối nào, nhưng Lâm Nguyên lại nhìn thấy dấu vết dung hợp thời không trong bí pháp này. Huyền Hoàng bệ hạ, vậy mà có thể hiện ra bản chất dung hợp thời không dưới hình thức một môn bí pháp. Thật đáng sợ, Lâm Nguyên không khỏi cảm thán. Nói, thời không chi bộ, là một môn bí pháp đào mệnh, không bằng nói là một, lối tắt, dung hợp thời không. Phải biết rằng, chí cường giả tuy rằng đều dung hợp thời không, nhưng làm được và nói ra được hoàn toàn là hai khái niệm, thời không mà chí cường giả dung hợp là thời không của riêng bọn họ, trừ phi có sự lý giải không thể tưởng tượng nổi đối với bản chất thời không, nếu không căn bản không cách nào diễn đạt ra ngoài. Mà huyền hoàng bệ hạ lại làm được. Cường giả như vậy, cũng sẽ biến mất. Cũng sẽ chết sao? Lâm Nguyên có chút khó hiểu, chí cường giả nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, chỉ cần cẩn thận một chút, muốn chết cũng khó. Huống chi là cường giả trung cực như huyền hoàng bệ hạ. 20 năm thời gian, ta lĩnh ngộ đối với mô hình thời gian, cũng đã đến loại thứ 2173, Lâm Nguyên giơ hai tay lên, từng tia lực lượng thời gian quấn quanh giao hội ở đầu ngón tay. Cho đến nay, các đại học giả tiên phong của văn minh nhân loại, tổng cộng mới đúc kết ra được 2173 loại mô hình quy tắc thời gian. Nói cách khác, Lâm Nguyên cơ bản đã đi hết con đường nhận thức và biểu đạt về quy tắc thời gian mà các đại học giả tiên phong của văn minh nhân loại đã đúc kết ra. Nói là cơ bản, là bởi vì Lâm Nguyên vẫn chưa lĩnh ngộ được mô hình quy tắc thời gian cuối cùng. Loại mô hình quy tắc thời gian này liên quan đến thời gian đảo ngược, thời gian dừng lại, thời gian gia tốc. Tất cả trạng thái thời gian đều hội tụ vào một thân, Lâm Nguyên cẩn thận cảm ngộ, trong đầu không ngừng lóe lên linh quang. Nếu như ta có thể ở cửu giai lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, để cho thể nội thế giới độc lập với chủ thế giới, lột xác cuối cùng khi bước vào thập giai, Lâm Nguyên vừa lĩnh ngộ, vừa suy nghĩ trong lòng. Tiến hóa giả bát giai của văn minh nhân loại, mở ra thể nội thế giới, nhưng thể nội thế giới ở đây cũng không phải là thế giới hoàn chỉnh độc lập, rất nhiều quy tắc của nó, đặc biệt là quy tắc thời gian, là cộng hưởng với chủ thế giới. Muốn thoát khỏi sự cộng hưởng này, chỉ có tự mình lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, sau đó dung nhập vào thể nội thế giới. Về lý thuyết mà nói, càng sớm lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, dung nhập vào thể nội thế giới, khi tiến hành bước nhảy vọt về đại cảnh giới, chỗ tốt thu được càng lớn. Bước nhảy vọt về đại cảnh giới sẽ khiến thể nội thế giới lột xác, mà thể nội thế giới hoàn chỉnh độc lập, trình độ lột xác thực hiện được, vượt xa thể nội thế giới dựa dẫm vào chủ thế giới. Nếu như Lâm Nguyên ở cửu giai lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, để cho thể nội thế giới độc lập, sau này đột phá đến thập giai, đột phá đến thập nhất giai, sẽ có hai cơ hội lột xác. Phương diện này, đã bỏ xa những cường giả thập nhất giai mới lĩnh ngộ được quy tắc thời gian một khoảng lớn. Cường giả thập nhất giai lĩnh ngộ quy tắc thời gian, dung nhập vào thể nội thế giới, thực hiện, độc lập. Nhưng thể nội thế giới, độc lập, không trải qua lột xác phía trước, nội tình yếu hơn rất nhiều. Khi xung kích thập nhị giai, tiến hành thăng hoa cực hạn đối với thể nội vũ trụ, độ khó tự nhiên sẽ cao hơn không ít. Cố gắng thử một chút. Lâm Nguyên thầm nghĩ, trong ghi chép của văn minh nhân loại, có ví dụ về tiến hóa giả thập giai lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, sau đó khi tấn thăng thập nhất giai, khiến cho nội tình thể nội thế giới tăng lên một bậc. Nhưng tiến hóa giả cửu giai lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, ít nhất hiện tại Lâm Nguyên chưa từng nghe nói qua. Tiến hóa giả cửu giai mới miễn cưỡng có thể cảm nhận được dao động thời gian nhẹ nhàng, muốn bọn họ đi lĩnh ngộ quy tắc thời gian có hơi quá sức. Còn kém một chút cuối cùng là có thể lĩnh ngộ được mô hình thời gian này, Lâm Nguyên tiếp tục lĩnh ngộ. Một lát sau, Lâm Nguyên ngừng lĩnh ngộ. Đến Ma Ngọc không gian một chuyến, thử xông qua tầng thứ 5. Lâm Nguyên mượn Ma Ngọc ấn ký, giáng lâm đến Ma Ngọc không gian. Tầng thứ 5 của Hắc Lâu, khảo nghiệm chính là lĩnh ngộ đối với quy tắc thời gian, theo ý của tượng đá hình người thân cát, phải lĩnh ngộ được quy tắc thời gian hoàn chỉnh mới có thể xông qua. Hiện tại Lâm Nguyên còn cách lĩnh ngộ quy tắc thời gian một khoảng cách, nhưng thử xông qua tầng thứ 5, mượn nhờ các loại hoàn cảnh thời gian ở đó, nói không chừng có thể để cho hắn lĩnh ngộ được mô hình quy tắc thời gian cuối cùng kia. Tuy rằng chí cường giả Hạ Khâm nói Lâm Nguyên có vấn đề gì trong tu luyện, đều có thể hỏi ông ấy. Nhưng trừ khi thật sự rơi vào bình cảnh, Lâm Nguyên vẫn không muốn làm phiền một vị chí cường giả. Mô hình thời gian cuối cùng đang cản trở hắn trước mắt, Lâm Nguyên không cho rằng là bình cảnh, không cản được hắn bao lâu. Sưu. Trước cửu tầng Hắc Lâu. Tượng đá hình người thân các nhìn Lâm Nguyên, thăm dò hỏi, muốn xông tầng thứ 5, vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Vào đi. Tượng đá hình người thân các suy nghĩ một chút, mở cửa Hắc Lâu, để Lâm Nguyên đi vào. Ông. Tầng thứ 5 Hắc Lâu. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Ào ào ào. Dao động thời gian lan tràn, các loại tốc độ dòng chảy thời gian cực đoan, lập tức ập đến. Nếu như là 30 năm trước, Lâm Nguyên căn bản không thể kiên trì bao lâu, lần trước một hơi xông xong tầng thứ 3, tầng thứ 4, Lâm Nguyên thử tầng thứ 5, chỉ trong nháy mắt đã lui xuống. Nhưng hiện tại, gần như đã lĩnh ngộ được tất cả mô hình quy tắc thời gian, tuy rằng Lâm Nguyên vẫn không có hy vọng xông qua tầng thứ 5, nhưng ít nhất có thể kiên trì đi hết một đoạn nhỏ. Nếu như không thử đi về phía trước, thậm chí có thể kiên trì mãi mãi. Lĩnh ngộ về quy tắc thời gian, lại tiến bộ vượt bậc một đoạn lớn, khoảng cách lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, cũng coi như không còn xa, bên ngoài Hắc Lâu, tượng đá hình người thân các cẩn thận quan sát, trong lòng vậy mà không có chút kinh ngạc nào. Chỉ ngắn ngủi 20 năm, Lâm Nguyên đã đạt đến trình độ cao như vậy trong lĩnh vực quy tắc thời gian, điều này đặt trên người sinh mệnh thập nhất giai cũng được xưng là không thể tưởng tượng nổi, huống chi Lâm Nguyên chỉ là một sinh mệnh cửu giai, nhưng tiếp xúc với Lâm Nguyên lâu như vậy, tượng đá hình người thân các gần như đã quen với việc Lâm Nguyên không ngừng phá vỡ các loại kỳ tích rồi. Ngay lúc tượng đá hình người thân các đang quan sát từng màn ở tầng thứ 5. Bỗng nhiên, tượng đá hình người dường như nhận ra điều gì đó. Vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đồng thời nhìn về phía bên kia ma ngọc không gian. Trong màn sương mù mông lung, một tia ý chí tâm linh giáng lâm. Ta, tia ý chí tâm linh này là hình ảnh một tráng hán, cao hơn 3 mét, nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy kích động. Nơi này chính là ma ngọc không gian. Tráng hán cẩn thận đánh giá màn sương mù gần đó. Hắn đến từ một đại gia tộc tiến hóa ở khu vực phía bắc của văn minh nhân loại, là thiên tài tuyệt thế đứng đầu mấy chục tinh vực. Gần trăm năm trước, văn minh nhân loại chủ động công khai đoạn thân thể kia cho một số thiên tài, tráng hán từ đó đã ngộ ra một con đường tiến hóa từ trong cơ thể. Trải qua vô số tâm huyết, cùng với vận khí cực lớn, tráng hán rốt cuộc đã miễn cưỡng bổ toàn con đường tiến hóa đó, ngưng tụ ma ngọc ấn ký nơi sâu thẳm linh hồn. Nữ thần trí tuệ từng nói với ta, bổ toàn con đường tiến hóa đã ngộ ra, sẽ tiến vào một không gian thần bí, nơi đây sẽ có đại cơ duyên. Trong lòng tráng hán phấn khích, sau đó men theo màn sương mù xung quanh, đi về phía sâu. Không lâu sau, tráng hán đến trước một tòa cửu tầng hắc lâu nguy nha. Lại có thêm một người nữa. Tượng đá hình người thân các liếc mắt nhìn tráng hán, trong nháy mắt đã biết rõ ràng mọi thông tin về việc đối phương đã trở thành thành viên bình thường của ma ngọc lâu bằng cách nào. Bổ toàn con đường tiến hóa ma bình thường nhất. Tượng đá hình người thân các âm thầm lắc đầu. Điều này khác xa với việc Lâm Nguyên lúc trước đã lĩnh ngộ 3.333 con đường tiến hóa ma, giống như lạch trời. Huống chi hiện tại Lâm Nguyên đã sớm không còn là thành viên bình thường của ma ngọc lâu, mà là thành viên hạch tâm. Tiền bối. Tráng hán nhìn thấy tượng đá hình người thân cát, cung kính hỏi. Đây là một số thông tin về nơi này. Tượng đá hình người thân cát giơ tay phải lên, rót vô số thông tin vào trong thức hải của tráng hán. Tráng hán nhíu mày, một lát sau mới dần dần dịu xuống. Cửu tầng hắc lâu, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Tráng hán nhìn tòa hắc lâu nguy nga trước mặt, vẻ mặt hiện lên một tia chấn động. Ngươi đợi lát nữa, phía trước còn có người đang xông. Tượng đá hình người thân cắt liếc nhìn tráng hán, tùy ý nói. Phía trước có người đang xông. Tráng hán có chút thất vọng, hóa ra hắn không phải là người đầu tiên tiến vào ma ngọc không gian, là đang xông tầng thứ nhất hay tầng thứ hai. Tráng hán tiếp nhận thông tin mà thân cắt truyền đến, biết rõ độ khó khi xông qua mỗi tầng. Hả, là tầng thứ năm, tráng hán ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện tầng thứ năm của hắc lâu đang phát ra ánh sáng mờ ảo, lập tức ý thức được người phía trước đang xông tầng này. Tầng thứ năm. Tráng hán trợn to mắt, từ thông tin mà tượng đá hình người thân cắt truyền cho hắn, hắn biết rõ muốn xông qua tầng thứ năm, nhất định phải lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Trong mắt tráng hán, đây là lĩnh vực mà cường giả thập nhất giai cổ lão mới có hy vọng đặt chân. Rốt cuộc là vị cường giả thập nhất giai nào đang xông? Trong lòng tráng hán chấn động, nếu không phải giáng lâm đến nơi này chỉ là một tia ý chí tâm linh, e rằng hắn sẽ không chút do dự chạy trốn thật xa. Cường giả thập nhất giai. Nếu là ở trong hiện thực, phỏng chừng chỉ một ý niệm cũng đủ để nghiền nát hắn ức vạn lần, đến gần cường giả như vậy, ai mà chẳng rợn tóc gáy. Tầng thứ năm của hắc lâu. Lâm Nguyên đứng ở gần vị trí trung tâm, cảm nhận được vô tận lực lượng thời gian cuồn cuộn. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm ngộ vô số ba động thời gian, lĩnh ngộ mô hình thời gian thứ 2173. Trong lúc mơ hồ, một mô hình quy tắc thời gian hư ảo ngưng tụ trước mặt Lâm Nguyên. Mô hình quy tắc thời gian này mang ý nghĩa hoàn mỹ, dường như hội tụ vô số biến hóa của quy tắc thời gian. Đây là mô hình quy tắc thời gian cuối cùng. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, sau khi lĩnh ngộ được điểm mấu chốt nhất, cảm ngộ của Lâm Nguyên đối với quy tắc thời gian đã đạt đến một trình độ nhất định, muốn tiến thêm nữa, thì cần phải tự mình mò mẫm con đường. Mỗi một cường giả lĩnh ngộ quy tắc thời gian, đều có cảm ngộ khác nhau đối với quy tắc thời gian. Quy tắc không gian bao la vô tận, tồn tại rất nhiều, mặt, cái gọi là lĩnh ngộ quy tắc không gian, chẳng qua chỉ là lĩnh ngộ một, mặt, nào đó trong quy tắc không gian bao la mà thôi. Quy tắc thời gian cũng vậy. Nên rời đi rồi. Lâm Nguyên nhìn quãng đường còn lại phía trước, hiện tại hắn vẫn chưa lĩnh ngộ quy tắc thời gian, không có hy vọng xông qua. Sư. thân hình Lâm Nguyên xuất hiện bên ngoài hắc lâu. Hả, có người khác ở đây? Lâm Nguyên liếc mắt một cái đã nhìn thấy sự tồn tại của tráng hán. Tuy ý chí tâm linh mà hắn giáng lâm đến ma ngọc không gian, dung mạo và thân hình đều là tùy ý thiết lập, cũng có ý đồ che giấu thân phận. Gặp qua tiền bối. Tráng hán rợn tóc gáy, vội vàng cung kính hành lễ với Lâm Nguyên. Trong lòng hắn, nam tử trẻ tuổi trước mặt chính là một vị cường giả thập nhất giai cổ lão, bản thân hắn ngay cả tư cách nhìn thẳng đối phương cũng không có. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Hắn có thể nhìn ra tráng hán là nhân loại. Như vậy là được rồi, nếu tráng hán là dị tộc khác, thậm chí là tộc quần thù địch của nhân loại, Lâm Nguyên phỏng chừng sẽ dùng quyền hạn thành viên hạch tâm của mình, tạm thời trục xuất đối phương. Nhưng là nhân loại, là đồng tộc, Lâm Nguyên không ngại đối phương đi xông cửu tầng hắc lâu. Phần thưởng nhận được từ cửu tầng hắc lâu hoàn toàn phụ thuộc vào thiên phú mà bản thân thể hiện, phần thưởng mà đại đa số lịch luyện giả nhận được đều không phải là quá quý giá. Tiền bối. Tráng hán cúi đầu, không dám tản ra một tia cảm giác nào, sợ chọc giận vị cường giả thập nhất giai vừa mới xông xong tầng thứ năm kia. Qua hồi lâu, tráng hán mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt đã sớm không còn ai, chỉ còn lại tượng đá hình người thân cát đang nhìn hắn. Tiền bối đã rời đi. Tráng hán thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tiền bối cũng là nhân loại, qua cái liếc mắt vừa rồi, tráng hán cũng ý thức được Lâm Nguyên là nhân loại. Không biết là vị tiến hóa giả thập nhất giai nào trong liên minh nhân loại của chúng ta. Chấn động trong lòng tráng hán vẫn chưa tiêu tan. Hôm nay hắn vậy mà có cơ hội được gặp một vị tiến hóa giả thập nhất giai, Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên lĩnh ngộ tất cả mô hình quy tắc thời gian, tâm trạng rất tốt. Đúng rồi. Chí cường giả Hạ Khâm bảo ta, sau khi lĩnh ngộ tất cả mô hình quy tắc thời gian, thì đi tìm ông ấy một chuyến. Lâm Nguyên nhớ lời dặn dò của chí cường giả Hạ Khâm. Lập tức dùng ý thức kết nối thế giới ảo. Thế giới tiến hóa cao tháp nguy nga. Chí cường giả Hạ Khâm ngồi trên bảo tọa, sắc mặt bỗng nhiên hơi biến đổi. Tiểu tử đó muốn gặp ta, chẳng lẽ? Chí cường giả Hạ Khâm phức tạp nghĩ, mới bao lâu chứ, đã lĩnh ngộ tất cả mô hình quy tắc thời gian rồi, chốc lát sau. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Chí cường giả. Lâm Nguyên khẽ khom người. Ngươi đã lĩnh ngộ tất cả mô hình thời gian rồi. Mặc dù trong lòng đã sớm có dự liệu, nhưng chí cường giả Hạ Khâm vẫn hỏi thêm một câu. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu, vì vậy ta đến tìm chí cường giả. Ta biết rồi. Chí cường giả Hạ Khâm gật đầu, bề ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không hề yên ổn. Lĩnh ngộ tất cả mô hình thời gian, cách lĩnh ngộ quy tắc thời gian, còn một khoảng cách nữa, hiện tại ta cần phải làm rõ ngươi rốt cuộc đang ở vị trí nào trong khoảng cách này. Chí cường giả Hạ Khâm định thần, mở miệng nói. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu, hắn cũng muốn biết mình còn cách lĩnh ngộ quy tắc thời gian bao xa. Như vậy, ta để Nạp Lan cùng ngươi, đơn thuần dùng cảm ngộ về quy tắc thời gian để tỉ thí một trận. Chí cường giả Hạ Khâm nói. Muốn biết Lâm Nguyên đang ở vị trí nào, phương pháp đơn giản nhất chính là giao thủ với nhau, nhưng chí cường giả Hạ Khâm tự nhiên sẽ không giao thủ với Lâm Nguyên. Vì vậy ông ta dự định để Nạp Lan phó tháp chủ đến thử Lâm Nguyên một chút. Nạp Lan phó tháp chủ với tư cách là thập giai giáp cấp, sắp lĩnh ngộ tất cả mô hình quy tắc thời gian, vừa vặn có thể dò xét thử Lâm Nguyên. Rất nhanh, Nạp Lan phó tháp chủ cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Nguyên. Chí cường giả. Nạp Lan phó tháp chủ khẽ khom người với chí cường giả Hạ Khâm, có chút khó hiểu. Nạp Lan, ngươi cùng Ngân Hà tinh chủ tỉ thí một chút, nhớ kỹ, chỉ được sử dụng cảm ngộ về quy tắc thời gian. Chí cường giả Hạ Khâm trực tiếp nói. Tỉ thí, với Ngân Hà tinh chủ, Nạp Lan phó tháp chủ có chút ngạc nhiên. Hắn đường đường là thập giai giáp cấp, vậy mà bảo hắn tỉ thí với Ngân Hà tinh chủ cửu giai, đây không phải là bắt nạt người ta sao? Ngân Hà tinh chủ dù mạnh đến đâu, biểu hiện ở cửu giai có nghịch thiên đến đâu, vậy thì cũng chỉ là cửu giai, khai mở được mấy ức tầng không gian thì đã sao, hơn nữa ý của chí cường giả là, hoàn toàn dùng cảm ngộ về quy tắc thời gian để tỉ thí, Ngân Hà tinh chủ ngay cả tầng không gian sở trường nhất cũng không được sử dụng. Thế này, cũng quá bắt nạt Ngân Hà tinh chủ rồi. Ngay cả Nạp Lan phó tháp chủ cũng có chút không nhịn được. Ý của chí cường giả là gì? Nạp Lan phó tháp chủ âm thầm nghĩ, chẳng lẽ là thấy Ngân Hà tinh chủ tu luyện quá thuận lợi, muốn cho chút trắc trở gian nan, nên bảo ta tôi luyện Ngân Hà Tinh chủ một chút, tháp chủ, hay là đổi người khác. Nạp Lan phó tháp chủ liếc nhìn Lâm Nguyên đang đứng một bên, do dự một chút, thấp giọng nói. Hắn vẫn có chút không xuống tay được. Hơn nữa, Nạp Lan phó tháp chủ cảm thấy, Chí Cường giả Hạ Khâm không cần thiết phải cố ý tạo thêm áp lực cho Ngân Hà Tinh chủ. Là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại, cứ tiến lên phía trước là được rồi. Chính là ngươi. Những người khác đều không thích hợp. Chí Cường giả Hạ Khâm lắc đầu. Được rồi. Nạp Lan phó tháp chủ gật đầu. Ý chí của Chí Cường giả không thể cãi lại, cho dù hắn cho rằng Chí Cường giả làm như vậy có vấn đề. Nhưng nên tuân theo thì vẫn phải tuân theo. Ngân Hà Tinh chủ, lát nữa nếu như không chịu đựng nổi, nhớ nhận thua. Nạp Lan phó tháp chủ tốt bụng nhắc nhở. Mặc dù Chí Cường giả Hạ Khâm giới hạn hai người chỉ được so về phương diện quy tắc thời gian, nhưng Nạp Lan phó tháp chủ tự nhận bản thân chỉ còn cách lĩnh ngộ toàn bộ mô hình thời gian một bước nữa. Ngân Hà Tinh chủ bất quá chỉ là cửu giai, ngay cả cảm ngộ ba động thời gian cũng rất khó khăn. Hắn có thể có tạo nghệ gì về quy tắc thời gian, dưới sự áp đảo của quy tắc, Ngân Hà Tinh chủ kịp thời nhận thua, cũng có thể bớt chịu chút tra tấn. Minh bạch. Thần sắc Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Câu nói của Nạp Lan phó tháp chủ, khiến Lâm Nguyên có chút áp lực. Dù sao lần đầu tiên Lâm Nguyên nhìn thấy Nạp Lan phó tháp chủ ra tay, là lúc hắn còn ở thất giai. Lúc đó, Nạp Lan phó tháp chủ đứng ở bên ngoài Hắc Uyên bí cảnh, một người áp chế toàn bộ Hắc Uyên nhất tộc không dám phản kháng. Cuối cùng nếu không phải cường giả trùng tộc kịp thời chạy đến, phỏng chừng toàn bộ Hắc Uyên nhất tộc đều sẽ bị Nạp Lan phó tháp chủ giết sạch. Bắt đầu đi. Chí Cường giả Hạ Khâm vung tay phải lên. Lâm Nguyên và Nạp Lan phó tháp chủ liền cảm thấy đất trời thay đổi. Ngay sau đó, hai người xuất hiện dưới một vùng tinh không hoang vu. Với quyền hạn của Chí Cường giả Hạ Khâm, di chuyển hai người đến một võ đài, thế giới ảo, chỉ là chuyện một ý niệm. Ngân Hà Tinh chủ, ngươi ra tay trước đi. Nạp Lan phó tháp chủ khá là khiêm nhường. Nếu như là chém giết với dị tộc, hắn tự nhiên sẽ ra tay trước, sẽ không có chút chủ quan nào. Nhưng Lâm Nguyên, một là hắn và Lâm Nguyên chỉ là tỷ thí, hoàn toàn không phải là chém giết sinh tử, bản thân là tiền bối, nhường nhịn một chút cũng là lẽ thường. Hai là Nạp Lan phó tháp chủ tự nhận nắm chắc phần thắng. Thập giai đánh với cửu giai làm sao thua được. Hơn nữa hắn còn là thập giai giáp cấp, hơn nữa còn là cường giả trong số cường giả giáp cấp. Chênh lệch thực lực lớn như vậy, nếu Nạp Lan phó tháp chủ còn ra tay trước, bản thân hắn cũng có chút ngại ngùng. Ngược thì ngược thôi, ít nhất phải cho đối phương cơ hội ra tay. Nhớ, toàn lực ứng phó. Đây có thể là cơ hội ra tay duy nhất của ngươi. Nạp Lan phó tháp chủ thần sắc ung dung, mở miệng nhắc nhở. Giao phong trong lĩnh vực quy tắc thời gian, thường thường chỉ trong nháy mắt, va chạm giữa các quy tắc thời gian khác nhau, bên yếu thế thường không có cơ hội phản kháng. Đương nhiên, chém giết chân chính tồn tại rất nhiều biến số, ví dụ như vận dụng những thủ đoạn khác, quy tắc thời gian không bằng đối phương, không đại biểu cho những phương diện khác cũng không bằng đối phương. Nhưng Chí Cường giả Hạ Khâm quy định, chỉ cho phép so tài về lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Điều này dẫn đến việc trận chiến chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Va chạm đơn thuần trong lĩnh vực thời gian, rất khó rơi vào thế giằng co. Nguyên nhân Nạp Lan phó tháp chủ cho rằng, Chí Cường giả Hạ Khâm cố ý tạo áp lực cho Ngân Hà Tinh chủ, chính là vì điều này. Quy tắc hạn chế, quả thực giống như là cố ý chuẩn bị cho mình vậy. Được. Lâm Nguyên gật đầu, ta sẽ toàn lực ứng phó. Thần sắc Nạp Lan phó tháp chủ hài lòng. Chỉ có sau khi Ngân Hà Tinh chủ dốc toàn lực, phát hiện ra cho dù thế nào cũng không phải là đối thủ của mình, trong phương diện quy tắc thời gian, giống như đồ chơi trong tay mình, mới có thể tạo nên tác dụng rèn luyện. Ngân Hà Tinh chủ, trong phương diện khai mở tầng không gian, ta xác thực không bằng ngươi, nhưng về thời gian. Nạp Lan phó tháp chủ thản nhiên nghĩ. Đột nhiên ngay lúc này, Nạp Lan phó tháp chủ phát hiện, Lâm Nguyên ở phía xa, không biết từ lúc nào đã biến mất. Hả? Nạp Lan phó tháp chủ lập tức ý thức được điều gì đó không đúng. Tốc độ thời gian, biến đổi. Thần sắc Nạp Lan phó tháp chủ ngưng trọng. Xoạt xoạt xoạt. Nạp Lan phó tháp chủ giơ tay lên ấn một cái, lượng lớn ba động thời gian đột nhiên được giải phóng, không ngừng quấy nhiễu ba động thời gian xung quanh. Phá cho ta. Nạp Lan phó tháp chủ mơ hồ ý thức được điều gì đó, toàn lực vận chuyển lĩnh ngộ quy tắc thời gian, muốn phá vỡ tầng tầng vũng lầy thời gian bao phủ bản thân. Bên ngoài, Lâm Nguyên yên lặng đứng đó, trước mặt hắn, lơ lửng một quả cầu pha lê to bằng nửa mét, hoàn toàn được cấu thành từ ba động thời gian. Bên trong quả cầu pha lê, Nạp Lan Phó Tháp Chủ không ngừng giãy giụa, nhưng cuối cùng giống như sa vào vũng lầy, bị các loại vũng lầy thời gian bao vây, không cách nào thoát ra khỏi tầng thời gian. Sau khi lĩnh ngộ toàn bộ mô hình thời gian, Lâm Nguyên thông qua việc kết hợp nhiều loại mô hình thời gian, lĩnh ngộ ra rất nhiều bí pháp về tầng diện quy tắc thời gian. Trong đó thời gian lao lung là một trong những tác phẩm đắc ý của Lâm Nguyên, sử dụng 1.337 loại mô hình thời gian, không ngừng dung hợp đan xen, tạo thành một hành lang thời gian. Từng hành lang thời gian lại tạo thành một thời gian lao lung. Sinh mệnh bị nhốt vào thời gian lao lung, chỉ cần lĩnh ngộ về phương diện quy tắc thời gian không vượt qua Lâm Nguyên, sẽ không cách nào cảm nhận được tốc độ thời gian của bản thân, triệt để trở thành đồ chơi trong tay hắn. Dù sao, sinh mệnh bị nhốt trong thời gian lao lung, trải qua bao nhiêu thời gian, đều do Lâm Nguyên quyết định. Lâm Nguyên một ý niệm có thể khiến đối phương trải qua một ngày, bên ngoài trôi qua một năm, cũng có thể khiến đối phương trải qua một năm, bên ngoài chỉ trôi qua một ngày. Đây không phải là đồ chơi thì là gì, đương nhiên, chiêu này cũng không phải là không có cách nào phá giải. Cho dù lĩnh ngộ về thời gian của Nạp Lan Phó Tháp Chủ không bằng Lâm Nguyên, nhưng nếu dốc toàn lực, vận dụng những thủ đoạn ngoài quy tắc thời gian, cũng có thể thoát ra ngoài. Quy tắc thời gian không phải là quy tắc vô địch, vẫn cần phải xem xét nội tình toàn diện của cả hai bên. Nhưng không thể nghi ngờ, lĩnh ngộ về quy tắc thời gian càng cao, càng có thể nắm giữ quyền chủ động, ví dụ như Lâm Nguyên, nếu thực sự dốc toàn lực chém giết với Nạp Lan Phó Tháp Chủ. Không giới hạn trong lĩnh vực quy tắc thời gian. Cho dù đánh không lại đối phương, dựa vào quy tắc thời gian, cũng có thể toàn thân trở lui. Thời gian lao lung, ở trên cao của, võ đài, thế giới ảo, Chí Cường Giả Hạ Khâm đồng dạng đang quan sát quả cầu pha lê thời gian lơ lửng trước mặt Lâm Nguyên. Nạp Lan Phó Tháp Chủ bên trong quả cầu pha lê liều mạng giãy giụa, muốn lay động lao lung, nhưng từ đầu đến cuối, quả cầu pha lê thời gian vẫn vững như núi, không chút nào lay động. Loại bí pháp thời gian này, kết hợp hơn 1.000 loại mô hình thời gian, có hiệu quả giam cầm, ổn định, cho dù đặt ở tầng thứ thập giai, cũng coi như là huyền diệu. Chí Cường Giả Hạ Khâm thầm nghĩ, đồng thời có một cái nhìn khái quát về mức độ lĩnh ngộ quy tắc thời gian của Lâm Nguyên. Nếu như không có Nạp Lan Phó Tháp Chủ, Lâm Nguyên chỉ thi triển môn bí pháp thời gian này, không cách nào thể hiện ra tất cả biểu hiện của thời gian lao lung khi đối mặt với kẻ địch. Chí Cường Giả Hạ Khâm cũng không nhìn ra tạo nghệ thực sự của Lâm Nguyên trong lĩnh vực quy tắc thời gian. Nhưng có Nạp Lan Phó Tháp Chủ không ngừng thăm dò bên trong thời gian lao lung, Chí Cường Giả Hạ Khâm tự nhiên có thể nhìn ra được bản chất hơn. Được rồi. Dừng tay đi. Chí Cường Giả Hạ Khâm tiếp tục xem một hồi, sau đó lên tiếng. Lập tức. Đất trời lại biến đổi, Lâm Nguyên lần nữa trở lại thế giới cá nhân của Chí Cường Giả Hạ Khâm. Quả cầu pha lê thời gian lơ lửng trước mặt, Nạp Lan Phó Tháp Chủ bên trong đã ngừng giãy giụa, hẳn là đã ý thức được, chỉ dựa vào thủ đoạn quy tắc thời gian của bản thân, là không cách nào thoát ra được. Vút, theo ý niệm của Lâm Nguyên, quả cầu pha lê thời gian trước mặt lập tức sụp đổ. Thân ảnh của Nạp Lan Phó Tháp Chủ dần hiện ra, cuối cùng cũng trở về thế giới bên ngoài. Ra rồi sao, Nạp Lan Phó Tháp Chủ cảm thấy như vừa trải qua cả một đời người, mặc dù trận chiến chỉ kéo dài vài chục nhịp thở. Nhưng trong thời gian lao lung, hắn đã bị giam cầm hơn 10 phút. 10 phút đó đủ để Nạp Lan Phó Tháp Chủ hiểu ra rằng, người nhốt hắn vào thời gian lao lung chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Chí Cường Giả Hạ Khâm cho hắn cơ hội giao đấu với Ngân Hà Tinh Chủ. Vậy nên trong trận đấu, đối thủ của hắn chỉ có thể là Ngân Hà Tinh Chủ. Dù có khó tin đến đâu, Nạp Lan Phó Tháp Chủ cũng không thể nghi ngờ lời của Chí Cường Giả. Ngân Hà Tinh Chủ, Nạp Lan Phó Tháp Chủ nhìn Lâm Nguyên, ánh mắt có phần phức tạp. Hơn 10 phút bị giam cầm trong thời gian lao lung, Nạp Lan Phó Tháp Chủ đã được chứng kiến tận mắt thủ đoạn điều khiển quy tắc thời gian của Lâm Nguyên. Thực lực của Lâm Nguyên hoàn toàn áp đảo so với hắn, không dám nói là thấu hiểu quy tắc thời gian, nhưng ít nhất cũng đã lĩnh ngộ được tất cả các mô hình quy tắc thời gian mà văn minh nhân loại đã đúc kết ra. Vị Ngân Hà Tinh Chủ chỉ có thực lực cửu giai này, trong lĩnh vực quy tắc thời gian, đã vượt qua cả một cường giả thập giai giáp cấp thâm niên như hắn ta. Nạp Lan Phó Tháp Chủ liếc nhìn Chí Cường Giả, lúc này hắn mơ hồ nhận ra, Chí Cường giả Hạ Khâm cho hắn giao đấu với Ngân Hà Tinh Chủ không phải để rèn luyện Ngân Hà Tinh Chủ, mà là coi hắn như một vật thí nghiệm, dùng để thăm dò trình độ lĩnh ngộ quy tắc thời gian của Ngân Hà Tinh Chủ. Đa tạ. Lâm Nguyên chấp tay, mỉm cười nói. Hắn không biết rằng Nạp Lan Phó Tháp Chủ thậm chí còn chưa lĩnh ngộ được mô hình quy tắc thời gian. Trong lòng Lâm Nguyên, Nạp Lan Phó Tháp Chủ là một đối thủ, rất mạnh. Cộng thêm việc trước khi giao đấu, Nạp Lan Phó Tháp Chủ đã nhiều lần dặn dò hắn phải dùng toàn lực xuất thủ, khiến Lâm Nguyên căn bản không cho Nạp Lan Phó Tháp Chủ bất kỳ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp dùng thời gian lao lung trấn áp đối phương. Ngân Hà Tinh Chủ chỉ với thực lực cửu giai mà đã có lĩnh ngộ sâu sắc về quy tắc thời gian như vậy, ta thua tâm phục khẩu phục. Nạp Lan Phó Tháp Chủ thở dài. Nạp Lan Phó Tháp Chủ hiểu rằng, với tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên, hiện tại trình độ lĩnh ngộ quy tắc thời gian của Lâm Nguyên đã vượt trội hơn hắn, sau này khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng lớn. Được rồi. Nạp Lan, ngươi lui xuống trước đi. Trên bảo tọa, Chí Cường giả Hạ Khâm lên tiếng, liếc nhìn Nạp Lan Phó Tháp Chủ. Vâng. Nạp Lan Phó Tháp Chủ lập tức khom người, thân ảnh biến mất tại chỗ. Bị thua bởi một hậu bối như Lâm Nguyên, cho dù Nạp Lan Phó Tháp Chủ có thể đối mặt với sự chênh lệch thực lực giữa mình và Ngân Hà Tinh Chủ, thì cũng có chút xấu hổ khi tiếp tục ở lại đây. Nạp Lan Phó Tháp Chủ rời đi. Ở đây chỉ còn lại Lâm Nguyên và Chí Cường giả Hạ Khâm. Chí Cường giả. Lâm Nguyên khẽ khom người. Ngươi đúng là một quái vật. Chí Cường giả Hạ Khâm khẽ lắc đầu. Sự lĩnh ngộ quy tắc thời gian của Lâm Nguyên, đối với ông ta mà nói thì không có gì to tát. Nhưng điều này còn phải xem xét trên người ai, trên người sinh mệnh thập nhất giai, đây là trình độ bình thường. Một nửa tiến hóa giả thập nhất giai của văn minh nhân loại đều đã lĩnh ngộ được tất cả các mô hình quy tắc thời gian. Trên người sinh mệnh thập giai, điều này cực kỳ hiếm thấy, ít nhất là một cường giả thập giai giáp cấp như Nạp Lan Phó Tháp Chủ cũng chưa làm được. Còn trên người sinh mệnh cửu giai, ít nhất là Chí Cường giả Hạ Khâm chưa từng nghe nói đến, đặc biệt là cảm ngộ về quy tắc thời gian của Lâm Nguyên, không chỉ đơn giản là lĩnh ngộ được tất cả các mô hình. Quái vật, Lâm Nguyên chớp chớp mắt, có thể được một vị Chí Cường giả gọi là quái vật, xem như cũng là một loại vinh hạnh. Chí Cường giả bảo ta sau khi lĩnh ngộ được các mô hình quy tắc thời gian thì đến một chuyến, là bởi vì có ẩn tình gì sao? Lâm Nguyên trực tiếp hỏi ra thắc mắc của mình. Đối mặt với Chí Cường giả, không cần phải vòng vo tam quốc, muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng. Quả thật có ẩn tình. Chí Cường giả Hạ Khâm gật đầu. Nếu Lâm Nguyên chậm mãi không lĩnh ngộ được tất cả các mô hình quy tắc thời gian, hoặc nói là sau khi lĩnh ngộ được tất cả các mô hình quy tắc thời gian, trình độ lĩnh ngộ quy tắc thời gian của hắn vẫn còn cách thấu hiểu quy tắc thời gian rất xa. Chí Cường giả Hạ Khâm sẽ không nói nhiều. Nhưng màn trình diễn lúc này của Lâm Nguyên đã khiến Chí Cường giả Hạ Khâm nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy hy vọng Lâm Nguyên có thể thấu hiểu quy tắc thời gian ngay từ cửu giai. Ngươi nên biết, càng sớm thấu hiểu quy tắc thời gian, để thể nội thế giới, độc lập, lợi ích thu được sẽ càng lớn. Chí Cường giả Hạ Khâm mở miệng nói. Đúng vậy. Ta biết điều này. Lâm Nguyên gật đầu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.